Chàng rể quân vương, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, anh là, tôi là bảo vệ mới đến. Trương Thác lấy thẻ công tác của mình ra. Bên trên viết chức vị phó đội trưởng. Lần sau gặp người như thế đừng phí lời. Cho giật điện hôn mê là xong. Nhưng, một bảo vệ nhìn Trương Thác, lại nhìn mẹ của Vương Vĩ té xỉu dưới đất. Bọt mép cũng phun ra. Người anh em, có lẽ anh gây chuyện rồi. Người anh em, chúng ta làm bảo vệ. Sao có thể sợ phiền phức chứ? Nếu chúng ta đều sợ, sự an toàn của cao ốc này nên giao cho ai đây? Trương Thác đưa tay võ bả vai của bảo vệ này. Nói với giọng điệu dạy rõ. Nhưng người anh em à, người anh làm hôn mê là bác của chủ tịch Lâm đấy. Bác, Trương Thác nhướng mày. Dám đến đây gây chuyện. Cho dù là thân phận gì đều hầu hạ bằng côn điện. Đi, dẫn đến phòng bảo vệ trói lại. Sau đó bảo cảnh sát đến xử lý. Trương Thác dắt côn điện lên thắt lưng. Hai tay chắp sau lưng. Đi tới một bên tuần tra rất ra dáng. Để lại mấy tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Đi thôi. Phó đội trưởng mới tới đã nói thì cứ làm đi. Nhưng đây là, cho dù bà ta là ai, có chuyện gì, cũng không đến lượt chúng ta. Có người gánh cho rồi. Mấy tên bảo vệ nhấc mẹ của Vương Vĩ lên. Khiêng tới phòng bảo vệ. Lâm Ngữ Lam ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất. Cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn. Xử lý công việc trong tay. Sau khi nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, việc cô phải làm mỗi ngày còn nặng nề hơn lúc trước rất nhiều. Thư ký Lý Na gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Lâm Ngữ Lam không ngẩng đầu lên nói. Lý Na mở cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, có chuyện báo cáo với cô một chút. Sao thế? Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu, vuốt mớ tóc lộn xộn trên trán. Cô thấy trong tay Lý Na không cầm tài liệu. Đoán có lẽ là vấn đề cá nhân. Khi nãy bà Lâm Huệ tìm cô thì bị bảo vệ ngăn lại dưới lầu. Bà Lâm Huệ xảy ra xung đột với bảo vệ. Kết quả bị phó đội trưởng bảo vệ mới tới cho giật điện hôn mê. Lý Na báo cáo xong. Trong lòng cũng khâm phục phó đội trưởng bảo vệ kia. Lâm Huệ là bác ruột của chủ tịch Lâm đấy. Nói giật điện là giật điện à, Lâm Ngữ Lam chau mày. Buông tài liệu trong tay. Đến phòng bảo vệ. Tiện thể gọi bảo vệ mới đó đến luôn. Trương Thác vui vẻ đi lại trong đại sảnh. Một cô gái lễ tân trộm quan sát Trương Thác. Đừng thấy Trương Thác mặc đồng phục bảo vệ. Nhưng dáng người hoàn mỹ của anh mặc bộ đồng phục trên người như người mẫu biểu diễn vậy. Lại thêm bề ngoài anh tuấn của Trương Thác. Rất dễ hấp dẫn sự chú ý của những cô gái mới ra trường. Người đẹp, tuy tôi biết mình rất tuấn tú. Nhưng cô đừng lén nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm như thế nữa. Trương Thác nhoài người trước quầy lễ tân. Quan sát người đẹp lễ tân này từ trên xuống dưới. Chắc chắn là sinh viên mới ra trường. Thậm chí có thể còn chưa tốt nghiệp. Chỉ đến để thực tập thôi. Cả người tràn đầy khí chất trong sáng động lòng người. Người đẹp lễ tân bị Trương Thác nhìn chằm chằm đến hơi ngượng ngùng. Cúi thấp đầu. Đuôi ngựa linh hoạt buộc ở sau đầu lắc lư hai cái. Trương Thác đưa mắt nhìn qua thẻ tên của đối phương. Thu Vũ, tên hay thật đấy. Biệt danh bạn trai cô đặt cho cô là gì? Tôi vẫn chưa có bạn trai. Thu Vũ đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Không thể nào, Trương Thác tỏ vẻ kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp như cô, tên lại còn hay như vậy. Sao có thể không có bạn trai chứ? Thu Vũ càng cúi thấp đầu hơn, chỉ hận không thể vùi luôn vào trong ngực. Một cô gái lễ tân khác đứng bên cạnh Thu Vũ che miệng cười khẽ. Tôi nói này anh đẹp trai, anh đừng trêu chọc Tiểu Vũ của chúng tôi nữa. Cô nàng Tiểu Vũ này dễ thẹn thùng lắm. Không bằng hai người kết bạn WeChat nhắn tin riêng đi. Buổi tối lại cùng nhau ăn bữa cơm. Ha ha, Trương Thác cười to một tiếng. Đùa thôi. WeChat gì đó thì không kết bạn được đâu. Tôi đã kết hôn rồi. Mấy cô không biết đâu. Vợ tôi ở nhà yêu tôi lắm. Cũng biết tôi quá hấp dẫn. Sợ tôi ngoại tình. Mỗi ngày đều phải kiểm tra điện thoại của tôi. Nếu tôi kết bạn với cô gái như hoa như ngọc thế này, chắc chắn vợ tôi sẽ liều mạng với tôi luôn. Thu Vũ nghe thế thì, xì, một tiếng bật cười, bàn tay nhỏ bé che miệng trông cực kỳ đáng yêu. Trương Thác nhoài người trước quầy lễ ân, vừa định khoác lác địa vị ở nhà của mình với hai người đẹp, thì nghe thấy có người đang gọi, phó đội trưởng Trương, phiền đến phòng bảo vệ một chút. Một bảo vệ chạy tới. Được, Trương Thác gật đầu, nói lần sau trò chuyện với hai người đẹp lễ tân. Sau đó đi tới phòng bảo vệ. Phó đội trưởng Trương, có chuyện này. Bảo vệ tới gọi Trương Thác chợt kéo ống tay áo của anh. Sao thế? Trương Thác nghi ngờ hỏi. Cái đó, Chủ tịch Lâm cũng đến rồi. Người anh giật điện là bác ruột của Chủ tịch Lâm. Lát nữa nói chuyện nên cẩn thận nhé. Nét mặt bảo vệ này có chút lo lắng. Không sao, Trương Thác không thèm để ý khoát tay. Ở cửa phòng bảo vệ có rất nhiều người vây quanh. Ai cũng mặc đồng phục bảo vệ. Vừa thấy Trương Thác đi tới, ánh mắt của đám người này đều tập trung lên người anh. Thì thầm nói nhỏ, là cậu ta. Đúng thế, phó đội trưởng mới đến hôm nay. Trẻ như vậy, vừa nhìn đã biết là một người không có đầu óc. Ngay cả người thân của Chủ tịch Lâm cũng dám đánh. Mấy nhân vật lớn này ấy, cho dù quan hệ cá nhân có không hợp đến mức nào, cũng không phải mấy người bình thường như chúng ta có thể xen vào. Ai nói không phải chứ? Người này nhất thời xúc động. Kết quả thì sao? Đoán chừng công việc mới tìm được cũng mất luôn. Phó đội trưởng đấy, tiền lương một tháng 6.000, có ngũ hiểm nhất kim. Đúng là đáng tiếc mà. Cũng không thể nói như vậy được. Lúc đó mấy người chúng ta đều bị người phụ nữ kia sỉ nhục. Phó đội trưởng cũng là ra mặt giúp chúng ta. Một bảo vệ ngăn cản Lâm Huệ trước cửa công ty khi nấy nói. Ồ, nhanh như vậy đã kêu phó đội trưởng rồi à, thích nịnh bợ nhỉ. Cậu cứ xem đi, cho dù hôm nay Chủ tịch Lâm không phạt cậu ta, đợi đội trưởng Tôn đi công tác về rồi, cậu ta cũng sẽ đẹp mặt cho coi. Một bảo vệ khác khinh thường bĩu môi. Với thính lực của Trương Thác, đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng lời thì thầm của bọn họ. Trương Thác không thèm quan tâm, đi vào phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ, Lâm Ngữ Lam nhìn người phụ nữ hôn mê bất tỉnh trước mắt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Lâm Ngữ Lam đã nghe nói tới chuyện xảy ra khi nãy rồi. Người phụ nữ này một câu chó giữ cửa, một câu kẻ thấp hèn, cho dù là ai nghe thấy cũng sẽ tức giận. Nhưng cho dù nói thế nào đây cũng là bác của mình. Bị người ta giật điện hôn mê trong công ty của mình. Thật sự hơi khó nói. Lâm Ngữ Lam thở dài. Đợi lát nữa bảo vệ giật điện kia đến rồi. Mình phải xử lý thế nào đây? Nếu nói sai, người sai hôm nay là bác của mình. Bảo vệ kia chỉ là thực hiện trách nhiệm mà thôi. Cũng không có làm sai. Ngược lại nếu hôm nay người anh giật điện đến hôn mê là ai khác, mình còn phải khen thưởng nữa. Ngũ hiểm nhất kim, 5 loại bảo hiểm, ngũ hiểm, bao gồm, bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Nhất kim, là quỹ nhà ở xã hội. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp. Cách Trương